Sau khi cúp điện thoại, Tề Mộ hỏi hắn, thế nào? Hứa Tiểu Minh dẹt miệng nói, vốn nói không rảnh, vừa nghe nói có tiểu cự ở đó, lại vui vẻ đến. Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh oán thầm, Bảo đã sớm cảm thấy ánh mắt của tên mập nhìn em gái mình không đúng, cậu ta quả nhiên là có tà tâm. Tề Mộ nhìn Doãn Thu Trúc, suy nghĩ một chút, mình cũng từng là một trong những thành viên có tà tâm, nhất thời tâm tình phức tạp. Đừng nói mò nữa. Tao mà nói mò. Hứa Gà Con hà hà nói, vậy tại sao tao mời nó không đến, nhắc đến tiểu cự nó liền đến. Tề Mộ yên lặng lật tẩy hắn, cậu ấy chỉ là không thích gặp mày thôi. Hứa Gà Con, bà chấm, đâm xuyên tim. Con gà bị đâm xuyên tim sau khi lên xe càng cảm thấy đâm xuyên tim. Hắn ngồi ở ghế phụ, sâu sắc cảm nhận cái gì được gọi là ta không nên ở trong xe, ta nên ở gầm xe. Đại ca tài xế, anh không tầm thường đâu. Ngửi mùi thức ăn cho cháu đầy xe còn có thể bình tĩnh lái xe. Bọn họ sau khi đến quán ăn, Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Cự cùng nhau đi vào. Ảnh đế Hứa sau khi thấy lại bắt đầu ha ha, cùng đến cơ đấy. Tề Mộ nói, chỉ là đúng lúc gặp thôi. Doãn Thu Trúc sắp xếp tài xế đi đón tiểu cự. Hứa Tiểu Minh, đúng lúc thật đó. Tề Mộ nhìn hắn một cái, cho dù cùng đi thì sao, mày chưa cái gì? Hứa Tiểu Minh nói, tao có gì mà chưa, người theo đuổi tao có thể xếp hàng năm vòng. Tề Mộ, bà chấm. Phương Tuấn Kỳ và Ngự Bình Cự đã đi tới, nghe thấy nửa câu sau của Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ cười lạnh, mày cũng chỉ có chút nhân khí này. Hứa Tiểu Minh thấy y liền xù lông, cũng mạnh hơn lão sử nam mày. Sắc mặt của Phương Tuấn Kỳ khó coi, Tề Mộ giảng hòa, được rồi, có nữ sĩ ở đây, có thể chú ý một chút không? Hứa Tiểu Minh xí một tiếng, không chấp nhặt với Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ cũng lười để ý hắn. Nhưng chỉ còn hai vị trí, người bình cự ở bên ngoài, Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể gần Hứa Tiểu Minh, hai người gần nhau, ai cũng không nhìn ai. Tề Mộ cũng mặc kệ bọn họ, hai anh gia này cứ như vậy, ồn ào không được ba giây, từ nhỏ đã quen rồi. Giờ chẳng hạn, gọi món xong, hai bọn họ lại nói chuyện với nhau. Hứa Tiểu Minh nhìn bộ dáng dính lấy nhau của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc, khoe khoang mình biết nhiều. Thằng mập, anh Mộ và Doãn Tu Trúc ở cùng nhau đấy. Phương Tuấn Kỳ ngẩn ra. Hứa Tiểu Minh nhìn biểu tình này của y, không khỏi đắc ý nói, ngạc nhiên nhở, tao trước cũng không tin, còn tưởng hai bọn họ. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe Phương Tuấn Kỳ hỏi, hai bọn cậu nói thông suốt rồi. Doãn Tu Trúc cười một cái, đáp, ừ. Phương Tuấn Kỳ thở ra, từ đáy lòng nói, rất tốt. Đối thoại này khiến Hứa Tiểu Minh kinh hãi, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, không hiểu nổi nói, mày đã sớm biết. Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái, tặng hắn hai chữ, ngốc nghếch. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Trong món chính của quán này, tôm hùm nướng là chiêu bài. Tề Mộ vừa muốn ăn vị cay, vừa muốn ăn vị tỏi băm, gọi hai phần là ăn không hết. Doãn Thu Trúc liền nói, tôi gọi tỏi băm, lát nữa ăn cùng nhau. Tề Mộ nói, vậy được, vị cay bảo làm hơi cay, như vậy cậu cũng có thể ăn. Doãn Thu Trúc cười nói, được. Hứa Tiểu Minh, bà chấm, hắn cũng muốn ăn vị cay và vị tỏi băm. Hắn vừa định tìm Phương Tuấn Kỳ kết nhóm, Phương Tuấn Kỳ đã gọi bít tết tuyết. Hứa Tiểu Minh trợn mắt trắng, gọi hai món chính. Phương Tuấn Kỳ nói, ảnh đế Hứa không cần kiểm soát vóc dáng. Hứa Tiểu Minh nói, tao không giống người nào đó, uống nước lã cũng có thể tăng 10 cân. Người bình cậu tò mò nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ hỏi, Phương Sư Huynh từng mập sao? Lúc cô biết Phương Tuấn Kỳ đã là học bá đẹp trai. Hứa Tiểu Minh hưng phấn, sinh động như thật miêu tả Phương Tuấn Kỳ năm đó, ký ức khắc rất sâu. Theo lý thuyết, người bình thường nghe thấy mấy cái này sẽ tức, nhưng Phương Tuấn Kỳ không bình thường. Y nghe tới khóe miệng khẽ nhếch, mặc dù cha hắn nói một câu ngu ngốc, nhưng tâm tình lại tốt hơn lúc nãy. Tề Mộ cũng chen vào mấy câu, nói đến Doãn Thu Trúc hồi bé. Người bình cự kinh ngạc nói, vậy mà như vậy sao? Tề Mộ nói, Ừ, Doãn Thu Trúc hồi bé cực kỳ đáng yêu, cả ngày dính lấy anh, còn nói lớn lên muốn gả cho anh. Cậu chỉ là nói hưu nói vượn, nhưng Doãn Thu Trúc không chỉ không giải thích, còn khóe miệng dương lên, toàn là tình nồng ý mật. Ba người khác có mặt, bà chấm. Hứa Tiểu Mình rất hối hận, hắn tại sao lại gọi hai món chính, nửa phần cũng ngại nhiều được chứ. Món chính bữa cơm này chính là thức ăn cho chó. Lúc điểm tâm lên, Hứa Tiểu Minh nhìn thấy mousse sô-cô-la trước mặt của Tề Mộ, hỏi: Anh Mộ, mày không phải là không ăn sô-cô-la nữa sao? Tề Mộ nói rất tự nhiên: Trước kia vừa ăn sô-cô-la là nhớ Doãn Tu Trúc, nhớ cậu ấy lại không được gặp cậu ấy, cho nên không ăn. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Cự nháo nhào nhìn về phía hắn. Phiên dịch ánh mắt tới đây chính là: Thức ăn cho chó chưa đủ nhiều à? Sao mày còn muốn chủ động xin mua? Vẻ mặt của Hứa Tiểu Mình đau trứng, chỉ có thể dùng tôm hùm chặn miệng mình. Doãn Tu Trúc cũng đẩy bánh xốp sô-cô-la trước mặt mình tới trước mặt của Tề Mộ. Tề Mộ cười híp mắt, biểu tình mưu kế được như ý. Hiện tại không sợ nữa rồi, sô-cô-la đều là Doãn Tu Trúc cho, vô cùng ngon. Hứa Tiểu Mình sắp chết. Ngụy Bình Cự ăn uống no đủ, tổng kết nói: Hai anh đừng vội kết hôn, ngày nghỉ năm nay của em dùng hết rồi, không kịp về. Một bữa cơm ăn đến 2 giờ chiều, Hứa Tiểu Mình nín nhịn tới muốn bãi công. Phương Tuấn Kỳ lái xe mang theo Hứa Tiểu Mình. Tài xế Doãn Tu Trúc sắp xếp cho Ngụy Bình Cự vẫn ở đây, mấy ngày nay chịu trách nhiệm đưa đón đại tiểu thư ra vào. Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: Buổi chiều còn có việc sao? Doãn Tu Trúc nói: Có chút việc, cậu đến phòng nghỉ ngủ chưa? Tề Mộ nói: Được đó, bức tranh buổi sáng vừa lúc chưa vẽ xong. Trong lòng Doãn Tu Trúc nghĩ đến cậu, hiệu suất công việc cực cao, chưa tới 5 giờ đã xong việc, một chút ý tứ tăng ca cũng không có. Đám trợ lý nháo nhào nghi ngờ lão đại bị người xuyên, cũng có người nói ra chân tướng. À, không phải là bị hồ ly nào đạt hồn. Hồ ly tinh không có, về bá chủ có một. Hai người cùng nhau đi dạo siêu thị, mua thức ăn về nhà. Một bữa cơm làm chậm rề rề, ăn cũng chậm rề rề. Chờ sau khi tắm rửa lên giường đã khoảng 10 giờ. Doãn Tu Trúc tỉ mỉ hôn cậu, hôn hôn liền không muốn chỉ như vậy. Cả người Tề Mộ tê dại, ỡm ờ, tới lúc toàn bộ mở rộng ra, cậu mới nhỏ giọng nói: Cái đó. Doãn Tu Trúc hồn tới mức càng hóa vàng. Tề Mộ mặt đỏ tim đập nói: Không được. Doãn Tu Trúc sửng sốt ngừng lại. Âm thanh của Tề Mộ nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa: Chỗ đó của tớ bị bệnh. Doãn Tu Trúc đã nhìn thấy nó rất an tĩnh mà ngủ đông, không có chút dáng vẻ cao hứng nào. Tâm của Tề Mộ lớn hơn nữa, lúc này cũng rất xấu hổ. Nhiều năm rồi như thế nào cũng không được. Tớ lén đi khám bác sĩ nói không có vấn đề gì. Nhưng chính là không có chút phản ứng nào. Doãn Tu Trúc ngơ ngẩn, lòng đau như dao cắt, là tớ không tốt. Đêm đó Tề Mộ rõ ràng không sao, là anh làm cậu thành như vậy. Tề Mộ cũng biết anh sẽ áy náy, nhưng giấu nhất thời không gạt được cả đời, loại chuyện này không tránh thoát. Chương 66. Doãn Tu Trúc ôm cậu, lồng ngực bị hối hận lấp đầy, âm thanh cũng khàn khàn không lưu loát. Tớ xin lỗi. Tề Mộ khẽ thở dài, gối lên cánh tay anh nói: Không sao đâu, có lẽ qua đợt này là ổn thôi. Trong lòng của Doãn Tu Trúc rất khó chịu. Bác sĩ nói thế nào? Tề Mộ nói: Trên sinh lý không có vấn đề, đều rất bình thường. Đó chính là vấn đề trên tâm lý. Doãn Tu Trúc hận không thể trở lại 4 năm trước, đánh chết bản thân đã tổn thương Tề Mộ. Tề Mộ lại nói: Được rồi, cậu cũng đừng ủ ê, cũng không phải là bệnh gì đòi mạng. So với nửa năm đó của Doãn Tu Trúc, cậu thế này thì tính là gì? Không đau không ngứa, hoàn toàn không gây trở ngại cuộc sống bình thường. Doãn Tu Trúc không lên tiếng, vẫn khó chịu. Tề Mộ rất sợ anh để tâm vào chuyện vụn vặt, vòng lấy cổ anh chủ động hôn anh. Doãn Tu Trúc đâu chịu để cậu trêu chọc như vậy, đạo khách làm chủ.

còn có thể nhịn tiếp, vậy thật sự không phải người. Rạng sáng 5 giờ, lúc Tề Mộ rời giường sắp mệt chết, cậu ngơ ngác ngồi bên giường. Doãn Thu Trúc mặc lễ phục cho cậu. Tề Mộ nói: may mà thể trạng của tớ tốt, đổi là cậu khẳng định không bò dậy nổi. Tay của Doãn Thu Trúc ngừng lại, cười gật đầu: ừ. Tề Mộ có chút hưởng thụ, cảm giác mình thật sự là một bạn trai tốt, chi kỷ lại ấm áp, hiểu ý người. Chờ lúc cậu ngồi lên xe, mông đau đến mức khóc thút thít mới hồi vị. Không bỏ dậy nổi giờ em gái cậu. Doãn Thu Trúc giống như động cơ vĩnh cửu, rõ ràng thể trạng còn tốt hơn cậu. Đáng tiếc đã muộn, lúc này thảo luận đề tài này, lâu như đã bỏ lỡ một thế kỷ vậy. Hôn lễ của lão Ngụy cực kỳ truyền thống, phong tục quy củ nên có không thiếu cái nào, từ đón dâu đến bái đường, lại đến tiệc khách sạn, liên tùng tục, có thể mệt chết người. Lúc đầu gặp vợ Ngụy Bình Hy, Tề Mộ nói, lão Ngụy vùng lên nông cô ca hát, cô nương bình thường vừa mềm vừa manh, cười một tiếng có 2 lúm đồng tiền nhỏ, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, hiển nhiên hoàn toàn khác với phụ nữ nhà lão Ngụy. Hứa Tiểu Minh nói, con người không thể nhìn bề ngoài. Tề Mộ, sao? Hứa Tiểu Minh sâu xa nói, vừa nãy có bàn vướng víu, tao thấy cô ấy một tay sắp lên, không tốn chút sức nào đổi chỗ cho nó. Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh lại nói, gỗ xưa, bàn hình bát giác. Tề Mộ phục, được đấy, không phải người một nhà, không vào cùng cửa một cửa. Hứa Tiểu Minh đã bình tĩnh lại. Em gái mềm mại, khí lực còn lớn hơn hắn tự tính là cái gì? Anh mộ của hắn, duy ngã độc tôn cả trời trăng, còn không phải bị Doãn Thu Trúc. Hứa Gia Con cự tuyệt tưởng tượng. Đàn phù rể bên Ngụy Bình Hy có phải nói là cực kỳ trâu bò? Một ảnh đế, giải gà rừng cũng là giải. Một họa sĩ, một bác sĩ tương lai, một tổng tài hiện tại. Trọng điểm, 4 người trẻ tuổi này đều đẹp trai. Đám phù dâu trong sự nhiệt tình khiêu chiến, ai có thể cùng bọn họ nhìn nhau quá 3 giây? Cuối cùng các cô nương toàn bộ bại trận, thua tâm phục khẩu phục. Lão Ngụy rất vui vẻ, ngày đại hỷ, anh em tốt đều ở đây, hắn có thể mất hứng sao? Tề Mộ, Doãn Thu Trúc, Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng đều rất vui vẻ. Kết hôn đối với độ tuổi này của bọn họ mà nói thì cực kỳ vẫn hơi sớm. Luôn cảm thấy cưới xin là chuyện khiến người ta rất khẩn trương. Nhưng lúc nhìn hạnh phúc không cách nào che giấu trên mặt của Ngụy Bình Hy, bọn họ cũng cảm nhận được tâm tình này. Gặp được đúng người, từng giây từng phút không muốn, cũng không muốn xa cậu ấy. Hôn lễ bắt đầu từ rạng sáng, 5-6 giờ hành hạ. Dù vui thế nào cũng mệt cực kỳ. Tề Mộ nhỏ giọng nói với Doãn Thu Trúc, hôn lễ của bọn mình cũng không thể hành hạ như thế, rườm rà ra quá, quá mệt mỏi. Tâm của Doãn Thu Trúc nóng lên, dùng sức cầm tay cậu nói, được. Hứa Tiểu Minh ở bên cạnh hai bọn họ, nghe lấy lời của bọn họ, đầu răng gay gắt, hôn lễ của lão Ngụy người ta, hai cậu sâu ân ái cái gì? Tề Mộ nhìn hắn, ai bảo mày nghe lén? Hứa Tiểu Minh tức giận, hai bọn mày cũng không kỵ người được chứ? Hai người bọn họ cãi nhau, chỉ nghe MC hô, không biết bó hoa này sẽ rơi vào nhà nào. Tề Mộ vừa ngẩng đầu, vậy mà nhận được bó hoa đại biểu chúc phúc mỹ mãn mà cô dâu ném ra. MC tha thiết nói chúc mừng, đèn follow boss cũng chiếu tới đây. Tề Mộ cười cười, dưới ánh mắt chuyên chú của bao nhiêu người, đưa bó hoa cho Doãn Thu Trúc. Chương 68. MC vốn đang nói lời ăn mừng, còn mời Tề Mộ lên sân khấu tán gẫu 2 câu, kết quả cậu lại đưa bó hoa cho Doãn Thu Trúc. Tề Mộ ghé sát Doãn Thu Trúc nói, lần sau kết hôn nên hai người. Tim của Doãn Thu Trúc cũng sắp nhảy ra. Nếu không phải có lý trí, anh đã bước trước mặt nhiều người như vậy hôn cậu. Tề Mộ vui vẻ nói, thật may mắn. Hứa Tiểu Minh hít khí, cách xa hai bọn họ chút. Bọn họ không biết rằng dưới sân khấu có một nữ sinh suýt nữa nổ tung tại chỗ. Khương Vũ Ngân đã lâu không gặp Tề Mộ và Doãn Thu Trúc. 4 năm đại học cô cũng không dập đầu với CP ăn ngon nào nữa. Đâu nghĩ theo bạn trai tới tham dự hôn lễ lại đụng phải hai bọn họ. Hai bọn họ còn truyền hoa cho nhau, còn mặt mày đưa tình. Cái gì có đủ để chứng minh cảm xúc bắn tung tóe của Khương Tiểu Thư? Chỉ có dấu ngón tay trên cánh tay. Chỉ có dấu ngón tay trên cánh tay của bạn trai cô. Đây chỉ là nhạc đệm nhỏ, ngoại trừ người biết, người khác đều chỉ là cho đùa giỡn với bạn bè. Hôn lễ kết thúc, Khâu Nháo động phòng liền lượt đi. Người Bình Hy nói, vì an toàn tính mạng các cậu vẫn là không làm khó. Không phải là hắn khoác lác, vợ hắn đánh bốn cũng không thành vấn đề, đốn hạ cả đoàn phụ rễ cũng không xi nhê. Tâm Hứa Tiểu Minh hơi sầu, không nháo được. Vậy được, Tề Mộ cũng không thích phong tục nháo động phòng, cậu vui mừng. Lão Ngụy tần hồn vui vẻ. Người Bình Hy đập tay với cậu, chờ rượu hỷ của các cậu. Tề Mộ cười đến dương quang sáng lạng, ok. Hứa Tiểu Minh chiều lét nói, mấy tên đàn ông sớm bị chó chặt các cậu, có gì mà vui. Kỳ thực hắn rất hâm mộ, hắn không muốn ăn thức ăn cho chó, muốn đổi thành thương nhân kinh doanh bánh xỉ thức ăn cho chó. Cả ngày hành hạ đủ mệt, Tề Mộ sau khi về nhà tắm cũng không muốn tắm, lười biếng muốn ngủ ngay. Doãn Tu Trúc nói, tôi giúp cậu. Tề Mộ sạt một cái mở mắt ra, không cần. Doãn Tu Trúc cười nói, không sao, tôi biết cậu mệt, tắm rửa ngủ thoải mái hơn. Con người của Tề Mộ đảo một vòng, muốn đòi phúc lợi, buổi tối cũng chưa ăn no. Doãn Tu Trúc nói, tôi đi nấu cơm cho cậu, có gì muốn ăn không? Tề Mộ nuốt nước miếng nói, sô-cô-la. Doãn Tu Trúc nói, không được, muộn quá rồi, không thể ăn. Tề Mộ dẹt miệng, vậy tôi không cần cậu tắm giúp tớ. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Tề Mộ lại nói, cũng không tắm ngâm cùng cậu. Hơn nửa người của Doãn Tu Trúc đều mềm nhũn, chỉ có thể ăn một miếng. Tề Mộ cong mắt cười, được. Vì một miếng sô-cô-la đổi lại đau lưng, năng lực tính toán của Tề bá chủ, may mà không làm ăn, nếu không phải tán gia bại sản. Sáng hôm sau, lúc Tề Mộ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng. Cậu chỉ rửa mặt, đội mái tóc bù xù xuống lầu. Hôm nay đến công ty sao? Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn cậu. Ừ. Tề Mộ nói, vậy được, tớ vừa lúc về nhà một chuyến. Doãn Tu Trúc không nghĩ quá nhiều, hỏi, buổi tối về chứ? Tề Mộ nói, đương nhiên. Doãn Tu Trúc cười cười, bưng bữa sáng ra. Đói rồi đi. Hôm qua đúng là chưa ăn được thứ gì ngon. Tề Mộ gọi, ngồi vào trước bàn ăn, thở dài nói, có người yêu biết nấu cơm quá hạnh phúc. Nụ cười trên khóe miệng của Doãn Tu Trúc đẹp hơn. Anh đi tới phía sau cậu, cúi đầu ở môi cậu hôn một cái. Vì không cô phụ lời này của cậu, tớ phải nghiên cứu nấu nướng kỹ càng. Tề Mộ hỏi anh, Doãn Thị sắc chen chân và giới ẩm thực. Doãn Tu Trúc chỉ kinh doanh với cậu. Tề Mộ cười tới mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm. Ăn cơm xong, Tề Mộ rất tùy ý nói, tớ về nhà định ngã bài với Đại Kiều. Tay của Doãn Tu Trúc đang đóng tay áo sơ mi cứng đờ. Tề Mộ tiến lên cài nút áo giúp anh, từng nút cài lại, che chắn lồng ngực sexy. Doãn Tu Trúc có chút khẩn trương, anh sợ hạnh phúc trước mắt biến mất. Tề Mộ biết anh sợ, không sao đâu. Doãn Tu Trúc cầm lấy cổ tay của cậu, giọng khàn khàn, chờ thêm đi. Tề Mộ ngẩng đầu nhìn anh, sao thế, không muốn cưới xin với tớ à?